Chương 341, thực lực lớn tăng lên. 3, cầu toàn đặt trước. Tiếp đó, Tô Thanh bắt đầu không ngừng tiêu hao hắc khí cường hóa Bắc Minh thần công. Bắc Minh thần công tầng thứ 2, 10 triệu Bắc Minh thần công tầng thứ 3, 100 triệu Bắc Minh thần công tầng thứ 4, 500 triệu Bắc Minh thần công tầng thứ 5, 5 tỷ Bắc Minh thần công tầng thứ 6, 50 tỷ cường hóa đến tầng thứ 5 về sau, Tô Thanh dừng lại, 50 tỷ hắc khí hắn trả không có tiếp cận đầy đủ. Một hệ liệt tiêu hao để Tô Thanh tiêu hao gần 6 tỷ hắc khí. Bất quá, tiêu hao cũng là có thu hoạch, bởi vì quang Bắc Minh nội lực thì cho hắn gần 1 vạn năm nội lực. Để nội lực của hắn tổng lượng đạt tới 53,0005. Căn cứ Bắc Minh nội lực công lực càng mạnh hút càng mạnh đặc hiệu, trước mắt hắn đã có thể hấp thu công lực tại hắn phía dưới người. Bất quá bởi vì hắn công lực chất lượng quá cao, đoán chừng chuyển hóa dẫn sẽ rất cảm động. Bất quá Bắc Minh thần công với hắn mà nói hiệu quả lớn nhất cũng không phải là hấp thu công lực, mà chính là tiêu trừ địch nhân chiêu thức, đồng thời khắc chế một số người. Cận chiến tình huống dưới, hắn có kim cương bất hoại thần công cùng long tượng bàn nhược công gia trì, không đạt tới nghiền ép hắn cấp độ cơ hồ khó có thể đối với hắn hình thành uy hiếp. Mà hiện nay có Bắc Minh thần công, tương tự một số năng lượng loại công kích đối với hắn uy hiếp thì giảm mạnh. Tiếp đó, Tô Thanh xem xét một chút nó còn có thể học tập võ công đều có cái gì. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 6, 20 tỷ kim cương bất hoại thần công tầng thứ 5, 11 tỷ như lai thần trưởng tầng thứ 3, 1 tỷ tàng mật trí năng thư tầng thứ 4, 1 tỷ tam phân quy nguyên khí tầng thứ 4, 15 tỷ trừ bỏ những thứ này, còn lại võ công cần thiết hắc khí phần lớn đều tại 50 tỷ, trước mắt hắn hắc khí số lượng căn bản không đủ. Liếc một chút nhìn sang, Tô Thanh lập tức thì xác định hai bản võ công. Kim cương bất hoại thần công cùng long tượng bàn nhược công. Cái này hai bản võ công với hắn mà nói thủy chung là không thể thiếu, dùng cũng là tấp nập nhất, có thể xưng hắn lập thân gốc dễ. Tô Thanh đại khái nhìn xem, còn thừa hắc khí số lượng vừa tốt có thể đem trừ tam phân quy nguyên khí bên ngoài võ công đều cường hóa một lần. Xác định rõ về sau, Tô Thanh đem võ chiếu mang đến đại bổ hoàn phí tổn mấy giờ toàn bộ ăn sạch. Lúc này mới bắt đầu cường hóa võ công. Hơn 30 tỷ hắc khí tiêu hao, đây chính là cái đại công trình. Ăn sạch về sau, hắn đem cái này hơn 30 tỷ toàn bộ phân tán ra ngoài. Sau 10 tiếng, Tô Thanh lúc này mới mở to mắt, lúc này trong cơ thể hắn lại thêm ra rất nhiều lực lượng. Phương diện tinh thần, bởi vì tàng mật trí năng thư nguyên nhân lại xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Thiên nhãn dò xét phạm vi đã xuất hiện biến chất, trước mắt toàn lực phóng thích, cơ hồ đã có thể đem nửa cái Trung Châu đều bao phủ tại trong mắt. Phương diện phòng ngự, đi qua kim cương bất hoại thần công cường hóa lại lần nữa thăng hoa. Trước mắt bên ngoài thân kim văn đã chiếm cứ hắn thân thể một nửa. Lấy sau khi ngưng tụ kim văn cũng có thể bảo hộ càng nhiều địa phương. Phối hợp thần chiếu kinh, hắn đoán chừng muốn chết cũng khó khăn. Như lai thần trưởng cái này một đợt cường hóa, để trong cơ thể hắn Phật quang cũng bạo tăng một mảng lớn. Khác không nói, thể nội Phật quang lực lượng đã đến gần vô hạn khán môn La Hán cấp độ này. Một khi cường hóa sau cùng nhất trọng, đoán chừng toàn bộ Tây Thiên Phật môn, trừ những cái kia Bồ Tát cùng Phật tổ, không có mấy cái Phật quang có hắn nhiều đương nhiên. Như lai thần trưởng cường hóa sau một phương đi hệ nở kha cờ cũng là tăng cường rất nhiều. Cái kia chính là phạm vi công kích. Như lai thần trưởng đệ nhất trọng, toàn lực phóng thích phía dưới, 50.000 năm bên trong lực có thể bao phủ 50.000 mét phạm vi. Như lai thần trưởng tầng thứ 2 cái phạm vi này thì gia tăng gấp 10 lần. Nói cách khác, toàn lực phóng thích có thể bao phủ 500.000 mét phạm vi. Hiện tại đến tầng thứ 3, càng khủng bố hơn, trực tiếp có thể bao phủ 5 triệu mét phạm vi. Một trường này vô xuống, đoan chừng có thế phá hủy nửa cái Trung Châu. Dần dần phụ họa như lai thần trưởng xưng hô thế này. Đồng thời theo Phật quang gia tăng, cái phạm vi này còn có thể tiếp tục gia tăng. Thì trước mắt vị trí, Tô Thanh nếu quả thật có lòng, nhất trưởng hủy một châu năng lực vẫn là có. Sau cùng cũng là long tượng bàn nhược công tăng lên. Đi qua long tượng bàn nhược công lại lần nữa tăng phúc, Tô Thanh thể nội lực lượng đã đạt tới 120 long. Cũng chính là 120 triệu tấn lực lượng. Được đến kết quả này, Tô Thanh cảm giác hình người vũ khí hạt nhân đã có chút không xứng với hắn. Cường hóa hoàn tất, Tô Thanh đi ra thư phòng. Chuẩn bị tốt võ chiếu nhìn thấy Tô Thanh ra tới hỏi. Ừm, cũng không thể một mực để những cái kia kỳ quái đồ vật làm người buồn nôn. Các ngươi trong nhà chờ lấy ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, Tô Thanh mở cửa rời đi. Thật không biết con hàng này tu luyện thế nào, mỗi lần đi thư phòng một hồi, đi ra thì cùng biến một người giống như, thực lực gia tăng đặc biệt nhanh. Hạ Cơ hiếu kỳ nói ra. Thư phòng cũng không có gì, cũng là một số chữ như gà bới thư tịch, công tử cho ta xem qua, dù sao ta là xem không hiểu. Quan Nguyệt bởi vì thường xuyên trợ giúp Tô Thanh do NZ4NZE, cho nên giải so sánh rõ ràng mặc kệ nó, lại nói các ngươi tăng lên cũng không chậm. Bản xạ mồ cười hì hì nói ra. Chúng nữ nghe thấy lời này, gật gật đầu. Võ chiếu thống nhất Cửu Châu, trên thân long khí cùng số mệnh đã gần như hoàn mỹ, tại loại này tăng phúc phía dưới, thực lực tăng cường mắt trần có thể thấy. Bản xạ mô lại càng không cần phải nói, thượng đế chi nữ, lực lượng kia hoàn toàn là từ khi gia tăng. Hạ cơ bởi vì là thập vĩ thiên hồ, tiềm lực đã đạt tới thần thú tầng thứ, lại thêm bị tô thanh khí huyết tầm bổ, hiện nay thực lực đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá cấp 9. Quan Nguyệt đi qua hắc khí 2 lần tiến hóa, tiềm lực cũng là bạo dạng, tuy nhiên thực lực tiến triển khả năng không có nàng mấy người nhanh, nhưng là thiên phú chiến đấu cường đại, phối hợp thiên phú thần thông, vượt cấp khiêu chiến như cùng ăn cơm uống nước. Mà Lý Ước Chi càng là không cần phải nói, khí vận chi tử, trời sinh nhân vật chính mệnh, tu luyện liền bình cảnh đều không có. Muốn nói thảm nhất, cái kia chính là Tú Nhi. Cả ngày ngốc như vậy chơi, hoàn toàn không cảm giác mất mặt. Có điều nàng định vị là sủng vật, chúng nữ cũng không có cưỡng cầu Tú Nhi mạnh lên. Có thể nói, Tô Thanh cái này cả một nhà lực lượng, hoàn toàn là hiện nay thế giới tối cao cấp. Chỉ cần không phải cái gì đánh vỡ hạn chế người hạ giới. Không cần Tô Thanh, chúng nữ liên hợp lại thì có thể giải quyết hết thảy. Một bên khác, bởi vì máy bay căn bản là không có cách tiến vào trừ Trung Châu bên ngoài hắn khu vực, cho nên Tô Thanh chỉ có thể chính mình cực tốc bay qua. Nhưng là hắn tốc độ cũng không chậm, riêng là tại không tiết kiệm nội lực tình huống dưới, so tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu đều nhanh không chỉ một bậc. Sau 5 tiếng, Tô Thanh thành công tiến vào Đông Nam khu vực, lúc này đứng ở trên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh ngân quang, toàn bộ Đông Nam khu vực mấy cái bị tác động đến châu đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang. Dường như để nhân loại văn minh trở lại băng xuyên thời đại. Đồng thời, trong không khí nhiệt độ không khí còn đang không ngừng hạ xuống, tuyết lớn còn đang không ngừng bao trùm. Nếu như đang kéo dài nửa tháng, đoán chừng toàn bộ Đông Nam khu vực liền sẽ bị triệt để đóng băng. Tô Thanh sau đó mở thiên nhãn nhìn lại, phát hiện những thứ này gặp tai họa bị nhốt người đều tránh ở sâu dưới lòng đất, mượn nhờ mặt đất nhiệt độ quá độ. Bất quá coi như thế, đã xuất hiện phạm vi lớn tổn thương do giá rét tình huống. Nếu như không là linh khí khôi phục thời đại, tất cả mọi người tại tu luyện, thể chất tăng lên trên diện rộng, đoán chừng hiện tại đã không có mấy người có thể chống đỡ được cái này cực đoan khí trời. Trước nghĩ biện pháp đem những thứ này tích tuyết dọn dẹp một chút. Tô Thanh nói xong, hướng thẳng đến Đông Nam khu vực trung tâm nhất bay đi. Đợt, cầu toàn đặt trước.